Em là độc dược, chương 6, 1, góc truyện audio.com. Hôm nay anh lại nằm mộng xuân, trong giấc mộng người phụ nữ kia vẫn hiện lên một cách vô cùng tự nhiên, cảm giác chạm đến da thịt người đó dường như vô cùng quen thuộc, mát lạnh và mềm mại, mùi hương trên người cũng vô cùng dễ chịu khiến người ta yêu thích. Người phụ nữ trong mộng đó dường như chưa một lần nào từ chối sự tiếp cận của anh, cũng chưa bao giờ tránh né anh, mặc cho anh hôn, anh vọng động, anh chiếm đoạt, anh càng quấy, mỗi đêm nằm mộng đều cùng người phụ nữ đó hoan ái hết lượt này đến lượt khác. Nhưng chưa một lần anh thấy rõ mặt người đó ra sao. Mỗi lần anh nằm mộng, đều đến gặp người phụ nữ đó trong một căn phòng tối mờ mờ, mở cánh cửa ra là thấy người đó đang ăn mặc mỏng manh chờ đợi mình. Hôm nay cũng vậy, chỉ là lòng dâng lên cảm giác bất an, đứng trước cánh cửa anh cơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ trong căn phòng, hiệu ứng cách âm cũng coi như là tốt, duy chỉ có cánh cửa này là không ngăn được âm thanh truyền ra ngoài. Bàn tay đặt lên nắm cửa chợt khựng lại, anh đột nhiên không muốn bước vào nữa, nhưng giống như ép anh phải nhìn vào trong, cánh cửa dần dần mờ đi và trở nên trong suốt, anh dõi mắt nhìn và có thể thấy được chuyện đang xảy ra là gì. Khung cảnh ở trong hệt như phòng khách rộng lớn trong nhà của Mỹ, cũng là bộ salon đó, cũng nhìn thấy được căn hộ đối diện đó, thiết kế gần như lộ thiên đó. Không sai, đây chính là căn hộ của cô. Trên bộ salon, hai bóng dáng trần trụi quấn chặt lấy nhau, người phụ nữ tựa đầu lên tóc của người đàn ông, còn người đàn ông lại đang ngậm chặt bầu ngực xinh đẹp của người phụ nữ, không bật đèn bên trong đều có phần tăm tối, bóng dáng của hai người đó lại đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt là ai, chỉ thấy được dao động trên người bọn họ đang rất kịch liệt. Cơ thể người phụ nữ run rẩy dữ dội bị người đàn ông, một lần rồi lại một lần ấn lên rồi kéo xuống đâm vào nơi sâu nhất. Tiếng rên rỉ cũng bị truyền trọn vẹn đến tai lôi. Đến khi người đàn ông phát hiện được sự theo dõi của anh thì cũng là lúc anh giật mình tỉnh giấc, trên người mồ hôi ra ướt đẫm. Một phút kinh ngạc khi người đàn ông đó xoay mặt đối diện nhìn anh, gương mặt đó, biểu tình đó, tuấn tú mà lạnh lùng đó, không ai khác chính là anh. Trong đầu là một mớ hỗn độn, giờ này chỉ tầm 2 giờ sáng, nhưng tỉnh dậy bất ngờ như thế này anh khó lòng mà ngủ lại được. Cảm giác khó chịu khi từ chỗ của cô trở về vẫn khiến anh cảm thấy bức rứt không yên. Lần đầu tiên, anh dành cả ngày cho một người phụ nữ, lần đầu tiên anh bồi phụ nữ nói chuyện, lặng thinh nghe những câu chuyện của cô, tức giận và bất bình thay cho cô, cảm giác từ áy náy chuyển thành chua xót rồi trở nên căm hận những gã đàn ông lợi dụng cô xâm phạm cô, nhưng rồi lại càng hận chính mình. Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, nhiều đến anh không nhớ nổi số lượng, nhưng tất cả người đàn ông trong câu chuyện của cô đều xấu xa và tham lam cơ thể của phụ nữ. Lừa gạt, dụ dỗ, phóng túng trên người phụ nữ. Năm đó, khi anh vừa giao cho cô chìa khóa căn nhà này không lâu, cô cũng chỉ như nữ sinh trung học 17 đến 18 tuổi, bản thân cô rất ít khi ra ngoài, nhưng lại thích đi khỏi căn hộ vào lúc tối muộn. Lúc ấy, xung quanh khu chung cư còn vắng vẻ, mỗi ngày xe buýt chạy chuyến cuối cùng qua đây là vào lúc 10 giờ. Hôm đó cô cũng lang thang đi xuống tầng, sau đó bắt được một chuyến xe buýt, nhưng đến khi lên xe thì mới nhớ. Góc truyện audio.com, ra bản thân quên mang theo tiền. Tài xế xe buýt kia nhìn cô ăn mặc phong phanh lại ra ngoài tối như vậy thì liền nổi ra ham muốn, ông ta nói chỉ cần cô cho ông ta hôn một cái, sờ một cái, ông ta sẽ miễn phí tiền đi xe buýt cho cô. Cô nhìn ông ta, rồi để mặc ông ta ngồi trên ghế lái ấn cô lên vô lăng mà hôn tới tấp, bàn tay ông ta sờ soạng khắp người cô, chen vào trong vạt áo của cô, cười cợt sự phóng túng của cô khi bên trong chẳng có lớp nội y, nắm lấy vạt áo của cô kéo ra đem cơ thể xinh đẹp tham lam nhìn ngắm, ông ta gặm cắn khắp người cô rồi rong ruổi một đoạn tình chiều nơi hoa mật. Xong xuôi ông ta quả thật không tính tiền xe buýt của cô nhưng cô không còn muốn đi nữa. Đó là lần đầu tiên cô biết đàn ông hoan ái với cô chưa hẳn là kẻ thù của cô và không nhất thiết phải giết ông ta. Sau đó, cô bắt gặp ông ta nhiều hơn, ông ta lúc nào cũng dùng ánh mắt gian tà nhìn cô và thi thoảng cũng hoan ái với cô để miễn vài đồng tiền đi xe buýt. Nhưng những màn đê tiện đó không nhất thiết phải xuất hiện ở chốn không người. Có một lần, khi cô đi tàu điện ngầm vào đến vùng phía bắc của thành phố, ngồi trong tàu, cô có nhìn thấy một gã đàn ông trung niên bụng phệ ngồi cạnh một người phụ nữ hình như còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 20 thôi. Từ chỗ cô đến chỗ bọn họ là vượt qua một hàng rào người đang đứng, xuyên qua khe hở của đám người cô nhìn thấy bàn tay gã đàn ông ký đang vuốt ve bắp chân trắng nõn của người phụ nữ đó, bàn tay ông ta chậm chạp vuốt ve lên xuống thấy được gương mặt người phụ nữ phiếm hồng nhưng không đẩy tay ông ta ra. Bàn tay kia càng lúc càng rỡ thậm chí là xâm nhập vào trong cả quần áo lót của người phụ nữ. Khi cô còn đang nhìn sang thì đột nhiên cảm thấy bầu ngực của mình bị người ta lướt qua, ngẩng đầu nhìn người đàn ông râu quai nón đang nhéo định giơ tay ra làm chuyện xấu xa đó lần thứ hai khiến ông ta giật thót, nhưng rồi cô dung túng ông ta, đem cánh tay ông ta chen vào trong áo tay cho ông ta bắt được con thỏ nhỏ, ông ta liền thỏa thích xoa nắn, sau đó thì đám đàn ông đang đứng hoặc là ngồi cạnh cô cũng bắt đầu chạm lên người cô, bọn họ vây xung quanh cô kéo vạt áo hai dây của cô tuột xuống rồi trực tiếp nắm lấy nhũ hoa mà trêu chọc. Thậm chí từng người trong số họ còn không quan tâm đây là chốn đông người mà cưỡng chiếm cô, hoan ái với cô. Sau đó thì cô biết được đàn ông chính xem hoan ái công khai là một điều gì đó vô cùng kích thích. Đến không lâu trước đây, khi cô đang ở trong nhà, có một nhân viên giao hàng đi đến nhà cô chuyển phát những món hàng mà cô đã đặt, thấy một cô gái xinh đẹp ăn vận phóng khoáng bước ra, nhất là cơ thể cô lại đầy đủ căng mọng như vậy, anh ta vô cùng hứng thú, nhân lúc cô kiểm hàng, anh ta dò hỏi trong nhà cô còn có ai không và hỏi cô sống một mình hay sao, có người yêu chưa? Thì cô liền thừa nhận cuộc sống đơn giản có chút cô độc của mình, thấy thái độ anh ta thân thiện, mà anh ta nói món hàng trên tay cô cũng là món hàng cuối cùng mà anh ta phải giao, nghĩ nghĩ cô liền chiều theo yêu cầu của anh ta mời anh ta vào nhà làm khách. Đối với khách cô bao giờ cũng tiếp đón đầy đủ, cô mời anh ta uống trà, anh ta cũng vui vẻ uống trà, hai người trò chuyện một lúc, sự ăn mặc tùy tiện của cô khiến cả người anh ta càng lúc càng nóng lên, bàn tay cũng bắt đầu động đậy, dưới bàn, nó sờ soạn bắp đùi của cô, vén lên cao hơn, mãi cho đến khi anh ta nhận ra hành vi của bản thân lộ liễu như thế nào, thì cô chỉ đơn giản hỏi, anh ta có gocchuyenaudio.com. Phải muốn cơ thể cô không, cười mị hoặc sau đó đem vạt áo của bản thân vén lên cao rồi thoát ra, bản thân chủ động đem bàn tay anh ta sờ soạng người mình rồi còn hỏi thích không. Chỉ 3 giây sau, anh ta đã bắt đầu rong ruổi trên cơ thể của cô. Đó là lần đầu tiên cô biết rõ, đàn ông thích chủ động trong cuộc cầu hoan, nhưng phụ nữ càng chủ động họ lại càng thích hơn. Trước anh ta, đa số đàn ông trong chung cư cao cấp này đều đã từng ít nhất đến nhà cô 1-2 lần, bọn họ trước đều muốn trao đổi làm quen với hàng xóm của mình, sau đều muốn giao tiếp bằng thân thể với cô, bọn họ nói họ rất thích cô, thích cơ thể cô, thích luôn cả tính cách dễ dãi của cô, những người phụ nữ khác không ai có thể thoải mái như cô, họ muốn trêu đùa cơ thể cô tùy ý, họ muốn nhìn ngắm cơ thể cô liền đem bản thân trở nên trần trụi cho bọn họ nhìn, cho họ chiêm ngưỡng, họ muốn hoan lạc với cô cũng tùy tiện phóng túng cùng với bọn họ. Họ nói là do có nhu cầu, nên mỗi lần thiếu thốn phụ nữ họ đều tìm đến cô để giải tỏa. Có lần 2-3 người đàn ông đến nhà cô liền hào phóng tiếp hết tất cả bọn họ trước mặt cô ngồi vào lòng một gã đàn ông theo ý thích của hắn ta, cơ thể dựa về sau, xem anh ta là chiếc ghế dựa thứ hai để tựa vào, hai người đàn ông còn lại thì ngồi hai bên cạnh cô, tay vừa nâng ấm tích chăm vào bình trà thì người đàn ông ngồi phía sau cô bắt đầu vọng động, cô vừa cười dụ tình với hai gã đàn ông trước mặt trong khi bàn tay của gã đàn ông phía sau che vào vạt áo, xoa nắn đôi thỏ của mình, bàn tay hắn ta càng lúc càng càn rỡ, nhưng trên mặt cô không có chút biểu tình nào, vẫn cười nói như thường. Ánh mắt của hai gã đàn ông bên cạnh càng nóng lên, bàn tay trong vạt áo của cô càng hung hăng dao động, cuối cùng nhất quyết tự tay hắn ta cởi bỏ áo ngoài của cô, bên trong không nội y nên đôi thỏ trắng bị nhào nắn cứ hiện hiện trong mắt ba gã đàn ông. Đã bị lộ ra rồi, cô cũng không cần che chắn. So với hai gã đàn ông đang cố giữ bình tĩnh, cô còn bình tĩnh hơn, gương mặt khôn đỏ, không lúng túng, không ngại ngần, bầu ngực xinh đẹp cứ tự nhiên khoe mẻ, ánh mắt bọn họ đều không thành thật nhìn tại trầm trầm tại đó, cô cũng chẳng mấy quan tâm, cái họ muốn chính là cái cô muốn. Mà cái họ muốn chính là cô thỏa mãn bọn họ, xoa nắn đã, bàn tay kia của gã ngồi sau cũng rời xuống bên dưới, kéo chiếc váy rời của cô tụt xuống đất, nửa bên dưới cơ thể cũng trưng ra. Hôm đó bọn họ đều rất mạnh mẽ, một người còn lên đỉnh mấy lần, xong xuôi ai nấy đều tâm thần thanh sản, cô còn không thèm mặt lại quần áo đứng trước cửa tiễn họ ra về. Sau lần đó, mỗi lần đàn ông đến gặp cô cũng đều bỏ qua bước trà nước mà trực tiếp lăn lộn trên người cô, thậm chí có người gấp rút còn chưa kịp đóng cửa đã ấn cô lên tường mây mưa, có lần còn ngay trên hành lang, trong thang máy, trước cửa căn hộ. Mà hành lang đều có gắn camera, những người bảo vệ chung cư cũng vài lần tìm đến cô để hoan ái. Do đó lần cô gặp tiểu thuyết gia kia chính là bắt gặp tình cảnh như vậy, anh ta nói cô rất thích hợp làm hình mẫu cho nhân vật nữ chính của anh ta, vài lần đưa ra điều kiện lên giường với anh ta chụp ảnh rồi quay phim để có thêm nhiều tài liệu viết. Cô chia sẻ cho anh ta biết bao nhiêu là kinh nghiệm của mình, còn rất rộng lượng giao hẹn với anh ta mỗi sáng khi anh ta cần có thể cho anh ta nhìn. Có hôm khi cô đang cho anh ta xem thì một đám bạn của anh ta kéo vào, đó là lúc cô. gocchuyenaudio.com đều đã thoát sạch cả người đều trần truồng, đám đàn ông kia đều chảy hết cả nước dãi nhìn cô, sau đó không hiểu sao đám người kia cười thỏa mãn đưa tiền cho tiểu thuyết gia kia, anh ta có hỏi nếu có lần sau thì cô cũng đừng có ngạc nhiên, rồi dúi một ít tiền lẻ vào người cô. Sau đó là tiếp tục cầu hoan với cô. Giọng điệu kể chuyện của cô cũng rất bình thường, giống như chuyện để tất đàn ông đều có thể tùy tiện trên người mình không phải là chuyện xấu hổ gì. Nhưng rơi vào tai anh chẳng khác nào cô đang tự hủy hoại bản thân cô dung túng, cô chấp nhận, cô dễ dãi, cô mặc kệ đàn ông xâm chiếm cơ thể mình. Anh cảm thấy uất ức cho cô, cảm thấy chua xót cho cô, nếu cô biết tất cả những người đàn ông đó đang luôn lợi dụng cô thì liệu rằng cô có cho phép họ làm như vậy không? Phụ nữ thủ đoạn, phụ nữ gợi tình, phụ nữ trêu chọc đàn ông, đó là cô, nhưng bản chất cô giống như tờ giấy trắng, bị người ta hất mực, cô không biết và cũng không hiểu gì, cô không có giới hạn và tự nhiên với đàn ông. Còn tiếp cách chương.